Chương 35, G.F.M.I.L.N. Trạ cờ dạ. Cờ tí nạ ngồi ở một bên, nhìn xù nạ đại nhân cùng giải thân mật tán gẫu, trong lúc nhất thời cả người đều không thoải mái. Hơn nữa, trong lòng nàng có chút khó chịu. Thật giống như nguyên bản thứ thuộc về chính mình bị đoạt đi rồi. Nguyên bản giải huyết đều là cùng mình đồng thời ngủ, nhưng từ lần trước sau khi, giải huyết liền không kề cận chính mình, thậm chí buổi tối đều không cùng mình đồng thời ngủ, mà là cùng xù nạ đại nhân đồng thời ngủ. Cờ tí nạ cũng không xả tỏ gì đến mình thích giải huyết, dù sao giải huyết chỉ là cái thằng nhóc, nan nở dê làm sao có khả năng thích một cái thằng nhóc đây. Cờ tí nạ không có như thế biến thái. Cờ tí nạ cảm giác mình không thoải mái nguyên nhân, khả năng là bởi vì không quen đi. Bởi vì trước đây giải huyết nhìn thấy nan nở dê, đều thích cùng nan nở dê đồng thời tán gẫu. Tí nhờ cơ đùa giỡn, trò đùa dai cái gì. Mà hiện tại, giải huyết ngoại trừ chiến đấu, phần lớn thời gian đều ở cùng xù nạ đồng thời tán gẫu, hầu như lơ là cờ tì nạ tồn tại. Hay là, cũng là bởi vì như vậy na nở dê mới sẽ cảm thấy khó chịu chứ, hay là bởi vì như vậy đi chớ có sờ ta đầu, ta đều nói rồi nhiều lần. Giải huyết bất đắc dĩ đẩy ra xù nạ tay. Tuy rằng na nở dê tay nhỏ rất nhuyễn, nhưng giải huyết không thích bị xem là hài tử như thế vào mặt, mò đầu vân vân. Ở bề ngoài là hài tử, kỳ thực giải huyệt cũng đã quên đi, không nói. Tiểu giải huyệt, ngươi nói chúng ta đón lấy phải đánh thế nào đây? Tsu nạ nhìn bản đồ, hỏi. Với bắt đầu Tsu nạ còn vẫn gọi giải huyệt thằng nhóc, nhưng theo khoảng thời gian này ở chung, nhìn thấy giải huyệt thực lực, Tsu nạ không chỉ có thay đổi xưng hô, hơn nữa còn sẽ chủ động dò hỏi giải huyệt, nên làm sao bố trí nị dạ, phải đánh thế nào trượng loại hình. Hay là ở trong mắt Tsu nạ, giải huyệt đã không phải cái tiểu hài tử, mà là chân chính đại nhân giải huyệt. Tuy rằng QNZ không có trải qua chiến trường, nhưng những năm này nì rụt QNZ không phải học không, cùng xù nạ thảo luận vài câu hoàn toàn không phải hỏi đề. Hai người chính trò chuyện, thương lượng ngày mai chiến sự, đống nhiên bên ngoài truyền đến kịch liệt rung chuyển, không bao lâu một tên nì dạ thở hổn hển vọt vào đại doanh, không tốt xù nạ đại nhân địch tấn công xù nạ đại nhân vân ẩn thôn AB tổ hợp tự mình lại đây, chúng ta đã không chi ưu đửa cờ nữ A. Xu nạ đại nhân mời ngài nhanh lên một chút đi vào chủ trì chiến cuộc. Xu nạ bỗng nhiên ngẩng đầu, cả kinh nói, AB tổ hợp dĩ nhiên là bọn họ sổ đem cùng. Ký NB danh tiếng giờ khả cờ Na Y đã khá là văng rội, người trước là đệ tam giới cả chi tử, thực lực mạnh mẽ, là đời kế tiếp giới cả hàn dưỡng cử viên. Mà người sau, có người nói là hả ký bị gì nụ gì kỳ, thậm chí, là có thể hoàn toàn thao túng hả ký bị sức mạnh gì nụ gì kỳ giữa hai người phối hợp hiểu ngầm, liên thủ lại, đừng nói hiện tại Xu nạ. Coi như trước đây Tsuna, QNZ không chắc chắn thắng lợi đúng, đây là vân ẩn thôn kỳ tập. Tsuna đại nhân, xin mời xuất chiến thôi, thế tiến công quá mạnh, chúng ta đã không chịu nổi muốn đối phó AB tổ hợp, chỉ có tam nhẫn một trong ngài mới được A đối diện nì dạ vội la lên. Nhưng là Tsuna một trận, NZ QNZ có nỗi niềm khó nói. Trước đã nói, Tsuna có sợ máu, đừng nói là ra chiến trường, coi như là bình thường nhìn thấy huyết, Tsuna đều xe sơ. Quả nhiên. Vừa nãy trong lòng nàng còn có một luồng dự cảm bất tường, không nghĩ tới lại đến nhanh như vậy. Tú nạ không khỏi như cầu viện nhìn về phía giải huyệt, ánh mắt lại mang theo vài phần oan ức định giải huyệt trong nháy mắt chấn động, không nghĩ tới tú nạ lại còn có như thế một phó biểu tình. Làm thực sự là có chút đáng yêu. Thân là một người đàn ông, lúc này xác thực không thể lùi bước. Hơn nữa, giải huyệt QNZ không phải lùi bước người vừa vặn, tuyển hạng xuất hiện lần nữa. Một, thân là nam nhân, lúc này liền không thể lùi bước. Chủ động hỗ trợ ngăn cản A bảng B hợp, tranh thủ thời gian. Khen thưởng, phiên G.F.M.I.L.N. trả cờ giả số lượng 2, mạng nhỏ quan trọng, không đi tham gia chiến tranh, làm con rùa đen giúp đầu, rùa đen mới có thể sống đến lâu. Khen thưởng trả cờ giả hoàn một viên. 3. Mang theo ủ rủ mạ kỷ cờ ti nạ cùng sẻn rủ xú nạ làm đào binh, từ bỏ tất cả mọi người, rời đi chiến trường, khen thưởng tùy cơ C cấp nỉ rụt một cái. Ký chủ xin mời lựa chọn để ta đi ngăn cản bọn họ. Ngươi mau chóng triệu tập họ rổ xì mà trở về đi, hai người kia khó đối phó. Giải huy đứng lên, nói rằng. Nghe được giải huy câu nói này, dù nạ trong lòng không tên có một luồng cảm giác an toàn. Nếu không là giải huy là cái tiểu hải tử, e sợ dù nạ đều sẽ không nhịn được kích động, xông tới ôm lấy hắn, tầng tầng hôn một cái. Cẩn trọng một chút, tuyệt đối không nên có chuyện. Dù nạ nhìn giải huy, chăm chú nói rằng. Yên tâm đi. Giải huy cười cợt. Giải huy, ta cùng đi với ngươi cỡ tì nạ đi tới. Nói rằng, A bảng B hợp rất lợi hại, ta sẽ bảo vệ ngươi. Dù cho là biết rồi giải huyệt thực lực rất mạnh, nhưng cờ tì nạ vẫn tuân theo câu nói này, cái hứa hẹn này. Giải huyệt nhìn chằm chằm na nờ dê, chậm rãi lộ ra nụ cười. Cờ tì nạ trong lòng không tên hoảng hốt, không biết tại sao, vừa nãy có chút kỳ quái cảm giác. Lẽ nào đây chính là yêu đương nhìn giải huyệt cùng cờ tì nạ rời đi bóng lưng, dù nạ ngọc thủ vì nắm lên, chăm chú nắm thành quyền đầu. Nhìn thấy Cờ Tí Nạ mới vừa nói ra bảo vệ dạy hư lời nói, trong lòng nàng dĩ nhiên có một tia không thoải mái. Đáng chết, rõ ràng chính mình nắm giữ mạnh hơn Cờ Tí Nạ sức mạnh, tại sao ở vào thời điểm này, Na Nở Dê nhưng không thể ra chiến dạy hư, tuy rằng rất lợi hại, nhưng cũng chỉ là một 10 tuổi tiểu hài tử mà thôi, a Na Nở Dê lại muốn bị một đứa bé bảo vệ. Rõ ràng thời điểm như thế này hẳn là chính mình bảo vệ dạy hư. Tú Nạ đột nhiên có chút hận chính mình, vì sao lại có sợ máu, tại sao mỗi lần ở thời khắc mấu chốt tụt dây xích có điều, thời điểm như thế này liền hận chính mình cũng không kịp, nhất định phải mau chóng để họ rổ xì mà hoặc là gì gì hãy ra lại đây trợ giúp, bằng không dạy thật muốn là có chuyện, Tú Nạ cả đời đều không thể tha thứ chính mình.